LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2642, chương 2645, mà tôn Tống Chiết. Vẫn là gặp được Tống Chiết. Trên thực tế Tô Minh cũng không có bao nhiêu kỳ lạ. Lúc trước hắn liền đã từng nghĩ qua chuyện này. Dù sao lần trước lúc gặp mặt, Tống Chiết liền cũng đã phát sinh triệt để biến hóa. Cùng trước đó không quá giống nhau. Trên người tràn đầy tà khí. Tô Minh kém chút bị hắn giết chết. Nói lên cái này tà ma thời điểm, Tô Minh liền nghĩ đến Tống Chiết gia hỏa này. Bởi vì tà khí vật này, không phải tùy tiện liền có thể một dạng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Quả nhiên dưới sau khi đến, thật đúng là thấy được Tống Chiết. Gia hỏa này lần trước tự bạo thời điểm, một sợi hồn phách bay đi, để cho Tô Minh vẫn có chút lo lắng. Hôm nay xem ra Tô Minh lo lắng, không phải là không có đạo lý. Tống Chiết gia hỏa kia, quả nhiên không có chết. Hơn nữa hắn không biết vì sao, lại có thân thể của mình. Bộ mặt miễn cưỡng thoạt nhìn, cùng Tống Chiết dáng vẻ, vẫn là không sai biệt lắm. Bất quá thân thể này thoạt nhìn, thật sự là quá sốc nổi một chút. Giống như là một cái cự nhân. Tống Chiết, người đến cùng đang làm cái gì? Tô Minh chú ý tới. Cái này Tống Chiết đang nhìn hắn đây. Thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu điên cuồng bộ dáng. Đoán chừng là nghĩ đến. Tô Minh làm sao sẽ xuống đâu? Tống Chiết nở nụ cười. Trong miệng cái kia thanh âm cổ quái, nghe để cho người ta có chút không rét mà run. Gia hỏa này nói ra. Tô Minh, ta không đi tìm ngươi báo thù. Ngươi vậy mà chính mình chạy tới. Tự tìm đường chết. Nhìn thoáng qua cái này Tống Chiết, thập phần cổ quái. Cùng phía trước cái kia Tống Chiết, đã hoàn toàn khác nhau. Giống như là một cái quái vật. Bất quá Tô Minh đại khái nhìn một chút. Nơi này trừ bỏ Tống Chiết bên ngoài, giống như cũng không có những người khác. Tại Tống Chiết phía sau, có một đạo kết giới. Thoạt nhìn bên trong có vô số bóng đen đang phe phẩy. Tô Minh nhìn thoáng qua, cảm giác nổi da gà đều muốn đứng lên. Những vật kia khả năng chính là trong truyền thuyết dị giới tà ma rồi a hát. Thoạt nhìn thật đúng là rất kinh khủng. Nguyên lai tại này đến dưới, còn có một tầng kết giới đây. Đây mới là mấu chốt nhất. Toàn bộ ác ma thâm uyên giống như là một cái trạm trung truyền. Trên dưới riêng phần mình một tầng kết giới. Dị giới tà ma ngay tại thấp nhất. Ác ma thâm uyên chính là một cái trung gian khu vực. Nếu như cái này phần đáy kết giới trực tiếp phá vỡ mà nói, như vậy tà ma môn liền muốn trực tiếp tràn ra. Phía trên tầng kia kết giới, trên thực tế là không có cách nào chống cự. Bởi vì ở toàn bộ ác ma thâm uyên bên trong, mạo xưng tràn ngập tà khí. Trước mắt đến xem, hẳn là chỉ có tà khí có thể tiến vào cái này trong thâm uyên. Bất quá tại dị giới những cái kia ác ma, bởi vì có kết giới tồn tại, sở dĩ là không có cách nào tiến vào. Bất quá tà khí chính đang không ngừng cắn nuốt trên dưới hai cái kết giới. Nhìn cái dạng này, không ngừng mài mà nói, kết giới hủy diệt đi, là chuyện rất bình thường. Không có thể phủ nhận là, Tống Chiết gia hỏa kia, đích thật là cùng những cái kia dị giới tà ma có quan hệ nhất định. Bọn họ cũng không biết đến cùng đã đạt thành dạng gì giao dịch. Tô Minh nói thẳng, Tống Chiết, người đến cùng những cái kia tà ma làm cái gì? Làm cái gì? Nhìn ta bây giờ cái dạng này, người chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Tống Chiết trong mắt, lóe lên một vòng giễu cợt. Chỉ nghe Tống Chiết nói ra, ta cho ngươi biết Tô Minh, ngươi đem Tống gia tiêu diệt về sau, ta rõ ràng tại Ninh Thành đã không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì ta tùy thời sợ, ngày nào có thể sẽ bị ngươi giết chết, ngươi biết không? Sở dĩ ở dưới loại tình huống này, Âu Dương Sóc cho đi ta một cái tông môn tín vật, để cho ta đi tu luyện. Tới nơi này cái tông môn bên trong, ta kém chút đã chết. Bởi vì dọc theo con đường này có thể nói là trăm cay nghìn đắng. Nếu không phải một cái người hảo tâm đem ta cấp cứu mà nói, khả năng ta liền trực tiếp chết ở yêu thú trong miệng. Điều này cũng làm cho ta hiểu được thực lực của mình là biết bao nhỏ yếu. Ta điên cuồng muốn tăng lên thực lực của mình. Bất quá lại một sự thật đả kích ta. ta không có linh căn. Nói cách khác, căn bản không hề tu luyện thiên phú. Hơn nữa đã qua cái tuổi đó, lớn như vậy số tuổi, lại tu luyện, dù là đến chết, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì quá lớn tăng lên. Ta thập phần áo não, mà trong tông môn có một trưởng lão, hắn thấy được ta đây một khỏa muốn trở nên mạnh mẽ tâm. Ở dưới loại tình huống này, hắn nói cho ta biết nguyên lai hắn là tà ma điện dư nghiệt. Trước đó kém chút bị tiêu diệt, tà ma điện bị diệt về sau, hắn sợ bị truy sát, liền mai danh ẩn tích đợi tại một cái môn phái nhỏ bên trong. Muốn bảo toàn chính mình, Tống Chiết lâm vào trong hồi ức, tiếp tục nói, hắn dạy cho ta, làm sao đi hấp thu tà khí, từ đó về sau vừa phát không thể vãn hồi. Ta phát hiện thực lực của mình tăng lên nhanh vô cùng. Tại ta cảm thấy mình đủ cường đại về sau, liền tới đến trong thế tục, dự định giết ngươi, lại đem bên cạnh ngươi tất cả mọi người giết đi. Bởi như vậy mà nói, ta liền không còn vướng mắc. Thế nhưng là chưa từng nghĩ cuối cùng, ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Sự cường đại của ngươi vượt quá ta tưởng tượng. Tô Minh, ngươi biết không? Thậm chí nhiều khi ta đều đang nghĩ, ngươi cũng là tại trong thế tục, ngươi vì sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Ta bị ép tự bạo, một sợi hồn phách chạy ra ngoài, chật vật không chịu nổi về tới cổ võ thế giới bên trong. Lúc đầu cảm thấy mình đã không cứu nổi, bất quá trưởng lão đem ta mang đến nơi này đến, để cho ta cùng dị giới tà ma câu thông. Cứ như vậy, ta tái tạo thân thể của mình, đồng thời sẽ thành cường đại ma tôn, giết người dễ như trở bàn tay. Tô Minh nhìn thoáng qua Tống Chiết, phát hiện hắn trên thực tế còn tương đương với một cái cổ võ giả. Những cái kia tà khí cũng có thể trích phần trăm cảnh giới của hắn. Bây giờ Tống Chiết đã là cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả, thoạt nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lần trước nhìn thấy cái này Tống Chiết thời điểm, hắn mới cảnh giới gì đây? Bây giờ lại đã biến lợi hại như vậy. Bất quá Tô Minh cũng không phải quá kỳ lạ, bởi vì nơi này tà khí thật sự là nhiều lắm. Tại một cái thế giới khác dị giới tà ma, còn đang không ngừng cho Tống Chiết chuyển vận tà khí. Có thể nhìn thấy bây giờ còn có liên tục không ngừng tà khí, không ngừng bị Tống Chiết hấp thu vào thể nội. Hắn có thể có thực lực này, hoàn toàn là tà khí cưỡng ép cho mang lên. Bất quá hắn cũng quá xem trọng mình. Thật đúng là cho rằng cái này cửu trọng thiên kiếp cảnh thực lực liền có thể tùy tiện tiêu diệt Tô Minh. Thật không nghĩ tới Tô Minh lúc này cũng không giống như xưa. Tô Minh lạnh lùng nói ra, Tống Chiết, dị giới những cái kia tà ma không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, cuối cùng xui xẻo cũng là ngươi chính mình. Sẽ không, chúng ta cũng là theo như nhu cầu mà thôi. Bọn họ trợ giúp ta tăng thực lực lên, mà ta tại bên ngoài trợ giúp bọn họ đem kết giới mở ra. Tống Chiết nói ra. Quả nhiên, Tô Minh lúc này trong lòng bỗng nhiên liền bỗng nhúc nhích, cùng thiên cơ các cái kia hèn mọn lão đầu đoán không sai biệt lắm. Phía dưới quả nhiên có người ở phá hư kết giới, bất quá cũng không phải là tà ma, mà là Tống Chiết gia hỏa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.